Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, tiền à. Không có vấn đề, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giữa trưa. Ánh mặt trời thật tốt, trên đường dòng người thưa thớt, người tuổi trẻ nhất là Thiếu. Đây là đăng dân số Nam Thiên lớn dưới bối cảnh một bộ thông thường hình ảnh. Trước Liên Xô Siberia địa khu bị hoang bỏ những cái kia chấn nhỏ. Có lẽ chính là biển thành tương lai. Lý Tiêu Thần nhìn đối diện tràn đầy khí tức thanh xuân Tạ Y Nhân. Sinh lòng xúc động, ông chủ Trịnh vận khí thật tốt. Ở nơi này loại quê nghèo vùng đất hoang, có thể tìm được như thế một vị khí giới y tá. Không nói trình độ, chỉ là bề ngoài. Lý Tiêu Thần có thể khẳng định đây là một vị có thể dựa vào mặt ăn cơm chủ. Hơn nữa còn có tiền. Xem ra đào người độ khó rất lớn. Bất quá nào có như thế nào. Hải Thành, một cái địa khu xa xôi 3, tuyến 4 thành phố. Có tiền đi nữa còn có thể có bao nhiêu tiền. Ở Lý Tiêu Thần đầu óc bên trong. Trên thế giới này cũng chưa có đào bất động người. Khác biệt là đập xuống bao nhiêu tiền mà thôi. Mình muốn đuổi ở Rudolf G. Wagner giáo sư kêu gọi Trịnh Nhân đi đế đô trước. Đem hắn cho đào đi. Nếu là Trịnh Nhân nhị tiến kinh. Lại đào người. Nhưng chính là trời giới. Ở nơi này loại giá trên trời trước mặt. 3, tuyến 4 thành phố nhỏ cường hào chẳng qua là bụi đất mà thôi. Hụ hụ hụ. Tả tiểu thư. Ngài đối với bữa trưa có hài lòng không? Lý Tiêu Thần nhìn một cái thời gian. Đã sắp đến Tạ Y Nhân lúc tới nói chút. Liền chuẩn bị nói tránh sự mà. Ăn no, Tạ Y Nhân mỉm cười. Giống như một đóa hoa tựa như được. Tùy ý một cái động tác. Một cái ngôn ngữ. Cũng sức sống tràn đầy. Đáng yêu đến bạo. Xinh đẹp Tạ tiểu thư. Có thể cho phép ngài cho ta 5 phút thời gian. Để cho ta biểu đạt đối với ngài thưởng thức sao? Lý Tiêu Thần dùng kém chất lượng phiên dịch khoang nói đến. Hắn thói quen liền tiếng Anh giọng Mỹ. Nhưng sau khi về nước lại phải nhặt lên quốc ngữ. Lẫn nhau nhũ trộn chung. Biến thành như thế một loại nói chuyện phương thức. Nếu là đối mặt đại khoa trưởng, hắn nhất định sẽ gợi lên 100 lần tinh thần. Dùng tiêu chuẩn quốc ngữ đối thoại. Nhưng mà đối mặt Tạ Y Nhân cái này một cái cô nương trẻ tuổi. Lý Tiêu Thần vẫn là có chút buông lỏng. Thưởng thức, Tạ Y Nhân kinh ngạc. Hắn là muốn nói phục ngươi. Nhảy hãng đi những bệnh viện khác. Tạ Y Nhân bạn học cười giải thích. À, ngươi nói đến là không thành vấn đề. Nhưng là, ta không hề muốn nhảy hãng à. Tạ Y Nhân một mặt ngốc manh. Đơn thuần giống như là một ly nước lạnh. Hải Thành, chẳng qua là cái này vĩ đại đất nước một vùng ven. Hẻo lánh, lạnh tanh, hoàn toàn không có sức sống. Lý Tiêu Thần nói, giống như ngài như vậy cô gái xinh đẹp. Lý Sở Ứng làm ở một đường thành phố tận tình tự nhiên ngài thanh xuân. À, ngươi nói là chơi sao? Ta khi còn bé đặc biệt ham chơi. 10 tuổi trước, ba ta còn đang làm việc. Ta liền cùng mẹ ta đi khắp cả nước. Tạ Y Nhân hồ đồ nói. Còn như chu du thế giới. Ta cảm thấy còn sớm. Đi nhiều cũng cảm thấy được có chút chán ghét. Có lẽ qua mấy năm. Ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị. Không, không. Lý Tiêu Thần không biết làm sao. Nhưng nụ cười trên mặt không có thay đổi. Khuyên, phồn hoa đô thị. Ý nghĩa như cơ hội. Ta muốn ngài đối với ngài tương lai, còn không có trọn vẹn xây dựng đi. Tương lai à, không cần, không cần, Tạ Y Nhân cười nói. Bà ta nói, chỉ cần ta sức khỏe vui sướng lớn lên liền tốt, những thứ khác cũng không cần phải. Lý Tiêu Thần ngạc nhiên, bất quá người trong nước ý tưởng, nghèo nuôi mà, giàu nuôi con gái, điểm này hắn là biết, tốt không biết làm sao. Nhưng ngài vẫn là lựa chọn làm giải phẫu y tá đưa dụng cụ. Công việc này rất khổ cực, rất mệt nhọc, muốn nấu đêm, thu vào cũng không nhiều. Ta cảm thấy ngài là có mình ý tưởng. Lý Tiêu Thần vẫn không có buông tha, thử thăm dò Tạ Y Nhân ranh giới cuối cùng. Là yêu được a? Tạ Y Nhân vui sướng nói đến. Ta đối với máu tươi và nội tạng không có đặc thù yêu thích. Dĩ nhiên trừ ăn ra cái lẩu ra, ta thích làm khí giới y tá. Là bởi vì là mỗi một lần giải phẫu thành công, cũng đặc biệt có cảm giác thành tựu đây. Nhìn Tạ Y Nhân thần thái phấn chấn diễn cảm, Lý Tiêu Thần đặc biệt không biết làm sao. Cô gái này đoán chừng là bị trong nhà cưng chiều hư. Đối cuộc sống gian khổ cây vốn vô tình thức, nhưng mà từ trước và những thứ khác bác sĩ phối đài, bọn họ trình độ vậy, thật có chút khổ não. Khi đó ta cũng nghĩ tới muốn không muốn đi Đế Đô, Thượng Hải, Tạ Y Nhân mà nói, để cho Lý Tiêu Thần lại thấy được một chút hy vọng. Nhưng mà gặp qua Trịnh Nhân giải phẫu sau đó, ta liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Tạ Y Nhân chần chờ một chút, không có gọi Trịnh Tổng, mà là không ngừng kêu Trịnh Nhân, nụ cười như núi hoa vậy rực rỡ. Khó trách này sẽ trở thành là ông chủ Trịnh khí giới y tá. Lý Tiêu Thần mỉm cười, ta lần này tới đến Hải Thành, là thành tựu thuần mỹ từ Bệnh viện Hải Hạp toàn quyền đại biểu. Mời ông chủ Trịnh và ngài đi Bệnh viện Hải Hạp nhậm chức. À, ta không có vấn đề rồi. Trịnh Nhân cao hứng liền tốt. Tạ Y Nhân nói, ngoặc kép, không có vấn đề. Loại thái độ này, thật là không sơ hở nào để tấn công. Lý Tiêu Thần bộc phát không biết làm sao, nhưng hắn vẫn không có buông tha. Trầm mặc mấy giây, nói lần nữa, chúng ta có tốt đẹp chữa bệnh hoàn cảnh và cùng ngài trình độ tương đối thù lao. Tiền à, cái đó không trọng yếu. Tạ Y Nhân đối với tiền không có chút nào khái niệm. Nhà ta có rất nhiều bất động sản. Nói ví dụ như bây giờ ăn cơm nhà lầu này, quyền tài sản chính là nhà của ta. Ngoặc kép, Lý Tiêu Thần cầm cơ hồ kinh điệu. Mặc dù nơi này là ba tuyến bốn thành phố nhỏ, nhưng trung tâm thành phố một cái nhà CBD, trung tâm thương mại, giá trị mấy phần, bán mà nói, chí ít Tạ Y Nhân có thể sức khỏe vui sướng lớn lên không là vấn đề. Thật đúng là có tiền à, Lý Tiêu Thần cảm khái, nhưng vẫn là muốn thử một chút, nói cũng không phải là như thế nói. Lý Tiêu Thần mỉm cười. Bây giờ quốc tế nguy cơ tài chính rất nhanh thì phải bùng nổ. Trong nước kinh tế xu hướng chặt, vượt qua một đường và một đường thành phố giá phòng có lẽ sẽ vững vàng quá độ. Nhưng ba bốn tuyến thành phố giá phòng nhất định sẽ thẳng tắp tuột xuống. Còn như đáy cốc có nhiều thấp, muốn xem dân số chạy mất tính. À, vậy cũng không có vấn đề à. Tạ Y Nhân và Lý Tiêu Thần nói chuyện căn bản không ở một cái băng tần. Lên, ta cảm thấy, bất kể là từ ngài yêu thích vẫn là vì nguy cơ tài chính làm chuẩn bị. Tìm một nhà, không cần đi, nhà ta ở Đế đều giống như cũng có bất động sản. Tạ Y Nhân suy nghĩ một chút, nói, nếu Đế Đô nhà không biết hạ giá, vậy là được rồi. Đế Đô, Lý Tiêu Thần ngạc nhiên. Đế Đô giá phòng cũng sắp gặp phải New York, nhà nàng ở Đế Đô lại có bất động sản. Ta suy nghĩ một chút. Tạ Y Nhân chống tay, nghiêng đầu trầm tư. Đúng rồi, thật giống như vòng ba quanh ánh mặt trời 100. Cái đó CBD, trung tâm thương mại, là nhà ta. Lý Tiêu Thần một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Mình ở Đế Đô phòng làm việc, liền đặc biệt ở ánh mặt trời 100 CBD, trung tâm thương mại, bên trong, vòng ba quanh, đến gần ánh sáng mặt trời công viên, mấy chục bằng phẳng nhà, một năm tiền mướn chính là trời giá cả. Nàng lại nói đúng, nóc CBD, trung tâm thương mại, đều là nhà nàng. Tạ Y Nhân nhớ lại, hình như là ta mới vừa sanh ra thời điểm, bà ta vừa vặn ở Đế Đô làm bất động sản, thập niên 90 thời điểm, tựa hồ vậy không nhiều đắt. Vậy nóc CBD, trung tâm thương mại, xây xong cắt xén cùng ngày ta ra đời, cho nên ba ta liền cho CBD, trung tâm thương mại, lấy tên kêu Ánh Mặt Trời 100, hy vọng ta có thể ánh mặt trời vui vẻ, 100%, nói xong, nàng cười xinh đẹp một tiếng, ba ba ta là một tốt ba ba, có đúng hay không? Lý Tiêu Thần không chỉ rớt cằm xuống, con người cũng xuất, ở đế đô có một cái nhà CBD, trung tâm thương mại, không nói vòng ba quanh lấy bên trong, coi như là ở Lớn Hưng, ở Thông Châu, cho dù là tên cặn bã, vậy đặc biệt là tốt ba ba. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/deo/noivo/noidai/noisi/tsong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.